Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179. Thu hoạch hồn hoàn. 4. Không sai. Mặc Lâm trước mặt cái này mọc lên ám kim sắc lông vũ loài chim hồn thú chỉ có một chân đứng trên mặt đất, mặt khác một cái chân cũng không phải là rút vào lông vũ bên trong. Bởi vì nàng cái chân kia là vừa vặn tốt ở vào ở giữa. Cũng không phải là thiên hướng một bên nào đó. Một chân kim ô cúi đầu xuống. Nhìn qua giống như là lại hướng Mặc Lâm hành lễ. Cái tên này là ngài mẫu thân nói cho ngài sao? Mẫu thân của ta là nói Thiên Nguyên Ứng Long canh thần sao? Suy nghĩ một chút cũng đúng. Ta một cái linh hồn đã hoàn toàn ứng long hóa. Phóng xuất ra lĩnh vực cũng hẳn là cùng canh thần có gần như giống nhau khí tức. Nói nàng là ta một cái mẫu thân cũng không sai. Mặc Lâm hơi gật đầu hồi đáp. Xem như thế đi. Nhưng là ta mẫu thân chỉ nói cho ta liên quan tới hai chân kim ô cùng tam túc kim ô sự tình. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một chân kim ô. Một chân kim ô cười chua xót cười. Nói ra thật xấu hổ. Ta lúc đầu chỉ là một con hỏa vũ ô. Nhưng là tại vượt qua vạn năm tu vi thời điểm bị cái khác hồn thú đánh úp. Gãy một cái chân, thân thể cũng bị thương rất nặng. Trùng hợp chạy đến khu vực trung tâm. Ngài mẫu thân nói ta huyết mạch cùng nàng thế giới kia một loại thần thú rất giống. Liền xuất thủ cho ta một phen tạo hóa. Không chỉ có đem ta từ biên giới tử vong kéo về. Còn để cho ta huyết mạch tiến hóa thành vì trong miệng nàng kim ô. Chỉ tiếc ta tổn thương quá nghiêm trọng hơn nữa gãy một cái chân. Không thể hoàn mỹ tiến hóa huyết mạch. Cuối cùng trở thành một cái chân sau kim ô. Dù cho phương thức tu luyện cải biến. Bây giờ có thể tu đến 100.000 năm đã là không dễ. Một chân kim ô lời nói bao hàm không ít tin. Tức, điểm thứ nhất tự nhiên là một chân kim ô nói mình tu đến 100.000 năm cũng rất không dễ. Vậy đã nói rõ nàng tự nhận là chính mình nhiều nhất chính là đến 100.000 năm tu vi. Rất khó đột phá đến 100.000 năm trở lên cảnh giới. Vừa vặn phù hợp Mặc Lâm vì thiên nhận tuyết chọn lựa 100.000 năm hồn thú yêu cầu. Điểm thứ hai là Mặc Lâm chính mình cũng không phải là cái thứ nhất thành công tiến vào trung tâm. Nhất khu nhìn thấy ứng long pho tượng sinh vật. Chỉ cần là có được cùng hoa hạ trong truyền thuyết đủ loại thần thú. Yêu thú tương tự huyết mạch hồn thú đều có thể tiến vào khu vực trung tâm cũng nhìn thấy ứng long. Pho tượng. Điểm thứ ba là ứng long sẽ cho những này tiến vào trung tâm nhất khu hồn thú tăng lên huyết mạch. Đẳng cấp. Đồng thời tăng lên về sau phương thức tu luyện cũng sẽ cùng thế giới này khác biệt. Nên là ứng long đem hoa hạ trong thần thoại nước phương pháp tu luyện cùng nhau giao cho bọn hắn. Nhìn nàng một chút thế giới phương pháp tu luyện có thể hay không ở cái thế giới này hữu hiệu. Đoán chừng đây cũng là ứng long tìm thú vui một loại phương thức. Cho nên tòa đảo này khả năng còn có thêm nữa tiến hóa thành hoa hạ trong thần thoại thần thú. Hoặc yêu thú hồn thú. Kim ô, ta muốn hỏi hai ngươi sự kiện. Kiện thứ nhất, ngươi biết trên tòa đảo này còn có những cái kia hồn thú tiếp thụ qua mẹ của ta tạo hóa sao? Mặc Lâm một chân kim ô lắc đầu. Ta đây không rõ lắm. Ngài mẫu thân đang cho ta tạo hóa về sau cũng sẽ không nói khác. Chờ ta triệt để tiến hóa xong. Sau đó liền đem ta trực tiếp truyền tống ra ngoài. Ta bản thân cũng không biết tiếp thụ qua mẫu thân của ngài tạo hóa sau hồn thú sẽ tiến hóa thành cái dạng gì, cho nên cho dù ta từng thấy không ít hồn thú cũng rất khó xác định bọn hắn có hay không tiếp thụ qua mẫu thân của ngài tạo hóa. Kim ô trả lời tại Mặc Lâm trong dự liệu, Thiên Nguyên Ứng Long hẳn là cũng không có nhàm chán đến cho mỗi cái tiếp nhận nàng tạo hóa hồn thú. Phổ cập tri thức, Mặc Lâm là muốn tìm kiếm chút vận may. Nhưng vận khí này vẫn còn có chút khó đụng. Sau đó Mặc Lâm hỏi ra vấn đề thứ hai. Kim ô, ngươi có thể hay không cho một nhân loại hiến tế? Có thể, một chân kim ô có trừ nghe lời của ta bên ngoài lý do sao? Mặc Lâm vẫn là không muốn bức bách hoặc mệnh lệnh hồn thú đi hiến tế. Một chân kim ô dường như đã sớm chuẩn bị xong muốn nói lời nói. Lập tức làm ra trả lời. Đại nhân. Nếu như không có ngài mẫu thân, ta tại hơn 90.000 năm trước liền đã chết rồi. mệnh của ta đều là mẫu thân của ngài cho nên bất kể là nàng vẫn là ngài cần ta mệnh đều có thể cầm. Hơn nữa, ta nếu là còn muốn để cho ta sinh mệnh lâu dài hơn kéo dài tiếp, cũng hẳn là không có khác đường. Mặc Lâm cười cười, quả nhiên cùng so sánh thành thật hồn sao sao chảy tương đối đơn giản. Đi thẳng về thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Đã như vậy, vậy thì cùng ta tới a. Ứng Long pho tượng trước, Thiên Nhận Tuyết đang ôm lấy nhỏ Kỳ Lân, nhẹ nhàng sờ lấy nhỏ Kỳ Lân sư tông. Nhỏ Phượng Hoàng thì một mực tại xung quanh nàng xoay quanh. Thiên Nhận Tuyết cũng không đúng loại kia chán ghét động vật người. Phía trước cũng cùng hai tiểu gia hỏa này cùng một chỗ đợi hai ngày một đêm. Đoạn thời gian kia trừ ngay từ đầu bởi vì tìm không thấy Mặc Lâm, nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng có chút nôn nóng cùng làm ầm ĩ ngoài ra, phần lớn thời gian vẫn là rất ngoan. Hơn nữa càng yêu ái cùng Phượng Hoàng hai loại thụy thú, thần thú chờ ở cùng một chỗ, không chỉ có thể an thần tỉnh não, còn nhờ vào tu luyện, cho nên Thiên Nhận Tuyết đối với bọn hắn còn có một ít nhỏ ưa thích. Phía trước ngươi như vậy u oán nhìn ta, ta còn tưởng rằng ngươi không thích hắn nhóm đâu. Thiên Nhận Tuyết cơ thể hơi run lên, quay đầu vừa định muốn nói gì, một cái to lớn loài chim hồn thú liền chiếu vào tầm mắt nàng. Đây là Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất cùng trăm ngàn năm hồn thú. Hơn nữa Kim Ô cái này trăm ngàn năm hồn thú huyết mạch còn không sai. Xem như thần thú huyết mạch, chính là không quá hoàn chỉnh. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết võ hồn là thiên sứ sáu cánh, nhưng như vậy tại Kim Ô trước mặt còn chưa đủ nhìn. Nếu như là tam túc Kim Ô lời nói, ở cái thế giới này nhất định là thần vương cấp trở lên chiến lực. Nếu như vừa mới Thiên Nhận Tuyết hơi hơi run lên lời nói, hiện tại nàng chính là tại toàn thân run rẩy, hai chân đều có chút như nhũn ra. Một chân Kim Ô xác thực không đạt được tam túc Kim Ô cực hạn chi quang cùng cực hạn chi hỏa tính trạng, đại biểu mặt trời thần thú phóng tới đấu la thế giới hẳn là như vậy. Bất quá như tính cả to lớn hồn lực chênh lệch, trước mắt vẫn là muốn xa xa tại Thiên Nhận Tuyết thiên sứ sáu cánh phía trên. Cho nên đối với Thiên Nhận Tuyết hình thành một loại cấp bậc cao hơn áp chế. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết trong ngực ôm lấy nhỏ Kỳ Lân, nhỏ Phượng Hoàng cũng ở bên cạnh, nàng khả năng toàn bộ thân thể đều muốn mềm rơi. Lúc này, Mặc Lâm dù cho không nghĩ quá tận lực đi vẩy Thiên Nhận Tuyết, nhưng hắn đều phát hiện đến, làm sao cũng phải lên đi đỡ một thanh, cũng truyền thâu một chút hồn lực của mình cho nàng. Khá hơn chút nào không? Cần nghỉ ngơi một hồi lại tiến hành bước kế tiếp sao? Thiên Nhận Tuyết tóm chặt lấy Mặc Lâm cánh tay, để cho mình có thể đứng vững. Nàng thế nhưng là cái nữ cường nhân, liền xem như đối mặt trăm ngàn năm hồn thú, nàng khẳng định cũng không cho phép mình dạng này liền chịu không nổi. Không cần, ngươi và nàng đàm tốt sao? Nếu như đàm tốt liền trực tiếp bắt đầu đi. Mặc Lâm hướng một chân Kim Ô hơi gật đầu, sau đó đem nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng đưa đến một bên. Một chân Kim Ô nhìn trước mắt Thiên Nhận Tuyết, cái này hồn sư võ hồn xác thực cùng mình phi thường xứng đôi. Hơn nữa trên người cũng có một tia cùng thần liên hệ, thành thần khả năng phi thường cao. Không nói hai lời, một chân Kim Ô lập tức bắt đầu hiến tế. Hào quang màu đỏ thắm từ trên người nàng phát ra. Hồng quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị phủ lên thành màu máu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.